chính ngươi tìm Thiên Kim Cát. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vâng, chủ nhân, cam đoan hoàn thành ngài cho nhiệm vụ. Cổ Tinh Đặc nghiêm sắc mặt, không còn phản bác, bên trên kéo thêm trở tiếp theo thứ S gạch nối dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.